Giả trai, chương 54, tôi là bạn gái của cậu ấy. Góc truyện audio.com, Lý Minh Châu cứ tưởng Lục Giao chỉ nói cho có mà thôi, dù sao thì trong mắt một người cổ hủ như cô thì chuyện một thằng con trai theo đuổi một thằng con trai khác là chuyện cách cô đến 3 năm ánh sáng, nhưng bạn trẻ Lục Giao có tư tưởng rất cởi mở lại hoàn toàn không nghĩ thế, cậu lập tức biến lời nói thành hành động, vừa nói muốn theo đuổi cô là phải rốt ráo làm ngay. Lý Minh Châu sống tới bây giờ, vận đào hoa cũng không tệ, có không ít người cả trai lẫn gái từng tỏ tình với cô. Cô đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay, mới nói đại vài câu đã đuổi sạch bách. Phương pháp cụ thể là mặt lạnh tanh, tỏ vẻ muốn sống thì chưa tới gần. Những người thức thời tự khắc tránh ra, nhưng chiêu này vô dụng với Lục Giao. Nếu cô nghiêm mặt mà khiến Lục Giao bỏ đi thì có lẽ 800 năm trước bọn họ đã không liên quan gì nhau. Da mặt Lục Giao có vẻ như còn dày hơn cả tường thành, đặc biệt là khi đối mặt với Lý Minh Châu thì thậm chí còn dày thêm một lớp nữa. Vậy nên sau khi Lục Giao nói xong câu đó thì hớn hở nhìn Lý Minh Châu nhắc lại. Chuyện này hợp pháp, cậu không có quyền cự tuyệt tôi. Lý Minh Châu dùng nguyên một đêm mới tiêu hóa xong bí mật động trời là Lục Giao thích con trai, xong giờ cô lại thở phào nhẹ nhõm, lén lút mừng thầm vì cậu thích con trai. Hai cảm xúc xa lạ cứ vấn vít mãi khiến lòng dạ Lý Minh Châu rối bời, làm cho cô không biết phải đối mặt với Lục Giao thế nào. Lý Minh Châu không thể dùng phương pháp là mặt lạnh để tống cổ Lục Giao, vậy chỉ còn biết từ chối cậu theo cách người bình thường hay làm cố gắng khiến Lục Giao từ bỏ ý định. Phương pháp từ chối của người bình thường là khen đối phương tốt cỡ nào, giỏi giang cỡ nào, mình không xứng với cậu ta cỡ nào. Tuy trong chuyện học hành Lục Giao rốt đặc cán mai, chỉ thi được có 240 điểm, tính tình thì đồng bóng kiêu căng khó ưa, nhưng vì Lý Minh Châu muốn cự tuyệt cậu nên phải cố tìm điểm tốt của cậu để khen ngợi. Cô nghĩ cả buổi trời, cảm thấy Lục Giao chơi game rất giỏi, nếu có giải cho mấy đứa thức đêm cày game thì cậu chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Nên Lý Minh Châu chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi dựa theo kịch bản mà nói. Lục Giao, cậu nghe tôi nói, cậu là một người vô cùng ưu tú. Lục Giao ngắt lời cô. Sai rồi, cậu cười tô toét lộ ra hai cái răng khểnh, trông lóa mắt hơn cả mặt trời sớm mai. Lý Minh Châu giật mình, lấy tay che mắt, cô nghe thấy Lục Giao nói, cậu mới là một người vô cùng ưu tú. Lý Minh Châu bị ngắt lời thì ngớ ra quên mất lời thoại khúc sau. Cô thở dài, quyết định phớt lờ Lục Giao, rảo bước đi. Lục Giao đuổi theo, buồn bực nói, sao cậu không hỏi xem tôi là người như thế nào? Lý Minh Châu, sao tôi phải hỏi? Lục Giao cứ quấn quýt nói mãi. Cậu mau hỏi đi, mau hỏi tôi đi, Lý Minh Châu hỏi cho có lệ. Được rồi, cậu là người như thế nào? Lục Giao choàng tay qua vai cô kéo cô vào lòng mình. Lý Minh Châu thụi một cú khiến cậu lảo đảo. Lục Giao gào lên, tôi là một người vô cùng thích cậu. Lý Minh Châu, mặt cô ửng hồng, đẩy Lục Giao ra. Tránh xa tôi ra, đến lúc này thì Lý Minh Châu dần hiểu ra, Lục Giao nói muốn theo đuổi cô không phải là nói giỡn. Không biết cái câu buồn nôn cậu ta mới nói kiếm ở đâu trên mạng nữa, chứ phim Hàn Quốc 20 năm trước cũng không xến tới mức đó. Lý Minh Châu rất nể cái đầu toàn những ý nghĩ quái gở của Lục Giao. Bây giờ cô vừa đi học vừa lo không biết mình mở cặp ra có khi nào nhìn thấy một bó hồng trong đó không? Góc truyện audio.com, Lục Giao đột nhiên biến thành người khác, thái độ rất bất thường, làm nhiều chuyện mà cậu vốn không bao giờ làm. Mãi đến mấy hôm sau, khi Lục Giao cứ bám lấy Lý Minh Châu nói mấy câu mùi mẫn như thế thì rốt cuộc cô không nhịn nổi nữa, ép cậu vào tường. Lúc bấy giờ, Lục Giao đang xem lại tài liệu trong tay. Đó là mấy câu tán tỉnh cậu kiếm được trên mạng, có nhiều câu dài quá cậu nói được nửa đầu thì quên mất tiêu nửa sau. Trước đó, cậu vừa mới làm nhảm một lúc về nỗi lòng đa sầu đa cảm của mình, nói tới mức Lý Minh Châu mới ăn chưa xong mà cơm muốn tràn lên họng lại. Vậy nên Lục Giao bị Lý Minh Châu ép vào xó nhà. Lý Minh Châu lùn hơn cậu một cái đầu, cô chống một tay lên tường còn tay kia thì xòe ra trước mặt cậu. Lục Giao nhìn chằm chằm bàn tay đang xòe ra của Lý Minh Châu, do dự một lát rồi cúi đầu nhả kẹo cao su đã nhai một lúc lâu vào tay cô. Lý Minh Châu, Lục Giao bụng bảo dạ, chắc ý cậu ấy là vậy, tuy mình vừa nói chuyện vừa nhai kẹo cao su hơi bất lịch sự nhưng cậu ấy có cần giận tới cỡ đó không? Sau khi Lý Minh Châu thấy cậu nhả bã kẹo cao su lên tay mình thì khuôn mặt vốn đang tức giận của cô chợt vặn vẹo. Lục Giao lấy tay ôm ngực hoảng sợ hỏi, cậu định làm gì? Lý Minh Châu ném kẹo cao su đi rồi lấy giấy lau tay, hung hăng nói. Tôi bảo cậu đưa điện thoại đây. Lục Giao buồn bực, cậu lấy điện thoại tôi làm gì? Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn dâng điện thoại. Lý Minh Châu mở khóa, rồi mở trình duyệt lên. Cô còn chẳng cần xem qua lịch sử duyệt web vì mấy trang tối qua Lục Giao đọc vẫn chưa đóng. Có mấy chủ đề được viết bằng khổ chữ lớn, bí quyết theo đuổi trai hư. Phương pháp theo đuổi con trai. Lý Minh Châu, Lục Giao thấy Lý Minh Châu xem mấy cái đó thì hoảng loạn. Cậu giật điện thoại lại, cậu đừng có xem lung tung. Lý Minh Châu nổi đóa, mấy hôm nay cậu đọc mấy thứ này, sách cậu đâu, có đọc không? Lục Giao khẽ nói, không đọc. Lý Minh Châu lạnh nhạt nhìn cậu, Lục Giao nói, tôi còn xem mấy cách theo đuổi khác nữa. Lý Minh Châu, đạp cửa đi ra, Lục Giao, cậu đứng trong phòng, nghĩ thầm, mình lại làm gì sai. Sau đó Lý Minh Châu lơ đẹp cậu một thời gian dài, đợi tới lúc Lý Minh Châu chịu nói chuyện lại với cậu thì cậu đã hề độc, sẽ không bao giờ lên mạng đọc mấy thứ lung tung như vậy nữa. Lý Minh Châu miễn cưỡng gật đầu, Lục Giao lập tức được đằng chân lân đằng đầu. Cậu không học hỏi trên mạng nữa mà nghĩ gì làm đó luôn, đúng là có chút ngốc nghếch như Lục Chi. Năm đó Lục Chi cũng hao hao cậu bây giờ. Lục Giao thuê lại một phòng trống tầng 4, rồi bảo Tiểu Lâm tới cửa hàng nội thất sắm sửa bàn ghế giường tủ các thứ và một đống chăn màn. Mấy chuyện đó cậu làm mà không nói cho Lý Minh Châu biết, đến tối Lý Minh Châu về đến nhà, phát hiện căn gác mái của mình trống trơn mới gặng hỏi Lục Giao sao lại như thế. Lục Giao vô cùng phấn khích dắt cô xuống tầng 4, tầng 4 không có hành lang, trông tối tăm hơn tầng 5, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì lại thấy rất sáng sủa. Tô Thiên Du đang nằm trên giường ngủ say. Trong phòng còn có một người phụ nữ trung niên cột tóc đuôi ngựa, vừa thấy Lý Minh Châu vào đã cung kính gọi. Cậu chủ, Lý Minh Châu nói, cậu, đã làm gì? Lục Giao nói, tôi muốn gì ở chỗ tốt một chút, trên lầu gió lùa bốn phía, sắp đến tháng 12 rồi, đến lúc đó chết cóng mất. Lục Giao nói như chuyện đương nhiên, Lý Minh Châu lúng túng, cô ngỡ ngàng nói, cậu không cần làm thế đâu, khocchuyenaudio.com, Lục Giao thấy sắc mặt cô hơi lạ thì vội nghiêm chỉnh lại. Tôi nói rồi, tôi nghiêm túc, Lý Minh Châu lắc đầu, cậu đừng làm vậy mà Lục Giao, tôi không trả nổi đâu. Lục Giao lớn giọng nói, ai muốn cậu trả cậu cứ nợ đi, cậu nghĩ thầm tốt nhất là càng ngày nợ càng nhiều, cuối cùng không trả nổi phải lấy thân báo đáp. Đương nhiên là cậu không dám nói câu đó, tâm trạng Lý Minh Châu rất phức tạp, Lục Giao nói. Nếu cậu không muốn nợ tôi thì dạy kèm cho tôi đi, coi như là tôi trả tiền học phí. Cậu quả thật không nghĩ ra cách gì để đối tốt với Lý Minh Châu mà khiến Lý Minh Châu tình nguyện nhận cả. Lục Giao hiểu rõ tính tình Lý Minh Châu hơn bất cứ ai, cô không đời nào nhận không. Dù thật ra Lục Giao cảm thấy mình đối tốt với cô là có mục đích, Lý Minh Châu vẫn không đồng ý, Lục Giao bắt đầu lì lợm nài nỉ, khiến Lý Minh Châu ỡm ờ chấp nhận cách nói này của cậu, một lần nữa trở thành gia sư của cậu. Tối đến, khi Lý Minh Châu ngồi ở bàn học của Lục Giao khoanh vùng kiến thức trọng tâm cho cậu học thì lòng bùi ngùi không thôi, cô không ngờ quanh đi quẩn lại mấy năm cuối cùng mình lại dạy kèm cho cậu. Duyên nở của cô và Lục Giao cũng bắt đầu bằng chuyện dạy kèm gà bay chó sủa như thế này, sau đó đường đời hai người vốn song song bỗng giao nhau rồi lằng nhằng gỡ không ra. Tối nào Lục Giao cũng được ở một mình với Lý Minh Châu tận 2 tiếng khiến cậu thấy sướng tê, vô cùng nể phục sự thông minh tài trí của mình thế mà lại nghĩ ra được cách bắn một mũi tên trúng hai đích. Chuyện học kèm này, nếu là một năm trước thì Lục Giao tuyệt đối không tin có ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện, hơn nữa đối tượng dạy cậu còn là Lý Minh Châu. Nhưng một năm sau, Lục Giao chẳng những cam tâm tình nguyện mà còn vô cùng muốn biến Lý Minh Châu thành đối tượng của mình, cậu ngày thì đến lớp, tối thì chờ Lý Minh Châu tới dạy kèm cho mình. Vì thế, Lục Giao mua thêm một cái ghế dựa, cậu rất có lòng, chọn được một cái ghế có nệm rất êm, phòng khi Lý Minh Châu có mệt thì dựa vào đỡ mỏi. Lúc cậu đi mua còn hỏi tới hỏi lui người tư vấn bán hàng xem ngồi lâu có gì không ổn không, đến khi vừa lòng với câu trả lời thì mới thanh toán tiền, mua về nhà. Bây giờ Lý Minh Châu đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mà Lục Giao chọn tới chọn lui mới mua được. Lý Minh Châu nhìn đồng hồ, 11 rưỡi. Đã hết thời gian dạy kèm, cô làm động tác giãn gân giãn cốt chuẩn bị về phòng mình. Lục Giao mở máy tính lên, đăng nhập trò chơi như thường lệ. Sau khi làm bài tập xong, Lý Minh Châu chẳng quan tâm Lục Giao làm gì. Cậu thích chơi game, thỉnh thoảng Lý Minh Châu rảnh rỗi cũng sẽ ngồi nhìn cậu chơi. Lục Giao đăng nhập xong thì đứng dậy, đi tới tủ lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm. Lý Minh, cậu chơi giúp tôi một lát đi, cứ chơi trong bản đồ chính là được. Lý Minh Châu vẫn chưa ra khỏi phòng, nghe Lục Giao nhờ và bèn gật đầu. Lần trước Lý Minh Châu bảo mình có hứng thú với lĩnh vực này nhưng vì bận quá nên cô vẫn chưa có cơ hội nghiên cứu tài liệu liên quan. Hôm nay Lục Giao mở game lên, tư liệu bày ra trước mắt cô khiến Lý Minh Châu thấy hứng thú. Truyền thuyết dũng giả từ lúc ra đời đến giờ rất ăn khách. Mặt khác, eSports trong nước đã bắt đầu khởi sắc, thị trường khổng lồ này khiến Lý Minh Châu động lòng. Lý Minh Châu nhìn lên màn hình máy tính, nhân vật kiếm khách của Lục Giao tên là Lộ Giao. Trang phục của nhân vật này vô cùng đơn giản, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng tên kiếm khách này chỉ là người mới. Khóc truyện audio.com. Thật ra không phải thế, nếu mở bộ thiết bị của Lộ Giao, sẽ thấy ngay đây là một game thủ coi tiền như rác. Lý Minh Châu đã xem Lục Giao chơi vài lần, khả năng tiếp thu của cô rất tốt, dù là học chơi game cũng học rất nhanh, thao tác tay rất linh động. Lý Minh Châu học thuộc mấy nút lệnh đơn giản rồi điều khiển nhân vật kiếm khách chạy loanh quanh trong bản đồ chính của game truyền thuyết Dũng Giả. Di chuyển một lát thì Lý Minh Châu nhận được tin nhắn của Lam Thanh Thủy. Sau khi Lam Thanh Thủy thấy ảnh của Lục Giao thì thế giới quan của cậu ta bị đả kích nghiêm trọng, cậu ta sống chết không tin có một tên trạch nam chơi game mà lại đẹp trai như thế nên cứ đòi chat video với Lục Giao suốt. Tất nhiên Lục Giao không đời nào chịu, vì thế dạo này Lam Thanh Thủy rất hay quấy rầy cậu. Chẳng qua bây giờ tin nhắn này không quấy rầy Lục Giao mà lại bị Lý Minh Châu đọc được. Bọn họ tình cờ gặp nhau ở thành chính, Lý Minh Châu nhanh chóng trả lời tôi không phải Lộ Giao. Lam Thanh Thủy bên kia kinh ngạc nghĩ, không phải Lộ Giao. Lẽ nào luyện cấp hổ, nhưng cậu ta nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Lục Giao còn cần ai luyện cấp dùm chứ, cậu vốn đã mãn cấp, luyện cấp hổ chỉ có tác dụng duy nhất là đi đánh phó bản để thăng cấp. Quan trọng hơn là tài khoản này của Lục Giao rất quý, từ lúc mới chơi đến giờ Lục Giao đều dùng tài khoản này, trong tài khoản của cậu có đủ tài liệu hiếm, có trang phục và vũ khí đầy đủ, thậm chí còn có không ít những trang bị đến nay không phát hành nữa. Lam Thanh Thủy nhanh chóng suy đoán rồi hỏi, bạn là bạn của anh Lộ à? Lý Minh Châu trả lời, cậu ta có việc bảo tôi xem dùm một lúc. Lam Thanh Thủy thầm nghĩ, trễ vậy rồi còn ở chung với nhau, chẳng lẽ là bạn gái? Cậu lập tức nhớ lần trước Lục Giao kể bị thất tình, ngẫm nghĩ, không phải chứ? Chẳng lẽ cô được rồi sao? Lam Thanh Thủy nghĩ ngợi một lát, sau đó không nén nổi tò mò mà hỏi, bạn gái à, hai người nói chuyện phiếm trên kênh phụ cận nên những ai thuộc nhóm Thương Thủy với Lam Thanh Thủy đều nhìn thấy Lam Thanh Thủy đang nói gì? Lý Minh Châu nói, không phải. Một mục sư trong nhóm hỏi, bạn gái của anh Lộ không phải là Tiên Tiên à? Lý Minh Châu nhạy cảm phát hiện ngay từ khóa, cô bình tĩnh hỏi, Tiên Tiên là ai? Mục sư vô tư không biết gì, Lam Thanh Thủy chưa kịp ngăn cản thì cậu ta đã nhanh nhào kể hết chuyện giữa Tiên Tiên và Lục Giao cho cô nghe. Bọn họ đều là bạn của Lam Thanh Thủy, đương nhiên theo phe Lục Giao, Lý Minh Châu vừa nghe đã hiểu. Hóa ra Lục Giao bị người ta bôi xấu trên mạng, Lam Thanh Thủy nói, là hiểu lầm thôi, bạn đừng nghe bọn họ nói bậy. Trong thành chính người đến người đi, đám người kia đang tán gẫu về Tiên Tiên thì vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Tối nay Tiên Tiên livestream muộn nên cô ta xuất hiện ở thành chính vào giờ này, vừa tới đã thấy tài khoản của Lục Giao và Lam Thanh Thủy ở đó. Kênh livestream của Tiên Tiên đầy bình luận nói, tối nay nữ thần xui quá, Tiên Tiên xây dựng hình tượng dịu dàng, nên khi thấy Lục Giao cô ta không so đo hiềm khích trước đây, mà tới chào hỏi ngay, huống hồ còn nhiều người đang ở đây quan sát. Tiên Tiên nói, trùng hợp ghê anh Lộ, cô ta không biết người đang dùng tài khoản Lộ Giao, bây giờ không phải là Lục Giao mà là Lý Minh Châu. Lam Thanh Thủy chat riêng với Lý Minh Châu, đây chính là Tiên Tiên. Lý Minh Châu nhấp chuột zoom lên, nhìn Tiên Tiên. Lý Minh Châu gõ chữ, tôi không phải Lộ Giao. Quả nhiên, Tiên Tiên đọc được câu này thì phản ứng y hệt Lam Thanh Thủy, ngạc nhiên. Khóc truyện audio.com. Hễ ai chơi Dũng Giả, thì đều biết mức độ ném tiền qua cửa sổ của Lục Giao đáng sợ cỡ nào, và tài khoản này đáng giá cỡ nào. Tiên Tiên nói, ồ, vậy bạn là gì của anh Lộ? Lam Thanh Thủy nói, đó là bà. Lý Minh Châu bình tĩnh gõ chữ, bạn gái. Khách chương.